Tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày bận rộn ở công ty, cuối cùng Trúc Tân Nguyệt cũng có thể chấm công về nhà. Mùi hỗn tạp khó chịu trên xe buýt khiến Trúc Tân Nguyệt vừa lên xe đã ho sặc sụa, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Cô đẩy cặp kính cận trên sống mũi, đi đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, mở cửa sổ, đeo tai nghe có dây 10 tệ mua ở cửa hàng, bật tiếp tập truyện còn dang dở hôm qua để nghe. Cốt truyện của tiểu thuyết này vừa cầu huyết vừa gây nghiện, trong đó còn có một tiểu thư nhà giàu trùng tên với Trúc Tân Nguyệt. Trúc Tân Nguyệt, một nô lệ chuyên bán mình cho tư bản điển hình, không thể giàu có trong đời thực nên cô luôn mơ mộng cuộc sống giàu sang của Trúc Tân Nguyệt. Trong tiểu thuyết, giọng AI dịu dàng truyền qua tai nghe, do không có chức năng chống ồn nên vẫn có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng ồn khi xe buýt khởi động. Trúc Tân Nguyệt không bao giờ hiểu được tại sao người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau lại yêu người khác ngoài cô. Rõ ràng cô đã hy sinh nhiều như vậy vì anh, nhưng ánh mắt của Kỳ Thanh Nguyên lúc nào cũng dõi theo Khương Ngụy. Trúc Tân Nguyệt cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô từ bỏ quyền thừa kế tài sản vì Kỳ Thanh Nguyên, một lòng một dạ với anh, từ chối tất cả những người theo đuổi mình, thậm chí bỏ nhà ra đi, gia nhập giới giải trí từ vị trí thấp nhất. Cô thậm chí còn vi phạm đạo đức của mình, biết rõ Khương Ngụy dị ứng với tơ tằm nhưng vẫn đắp mặt nạ tơ tằm cho cô ấy trong chương trình truyền hình thực tế, khiến cô ấy mất mặt trước ống kính. Nhưng tất cả những gì cô bỏ ra chỉ đổi lấy một câu nói của Kỳ Thanh Nguyên: anh chỉ xem em như em gái, chưa bao giờ thích em, dù bây giờ em khỏa thân đứng trước mặt anh cũng không hề rung động. Trái tim Trúc Tân Nguyệt hoàn toàn tê lặng. Đã không thể trở thành người yêu của Kỳ Thanh Nguyên, vậy thì hãy trở thành người khiến anh khó quên nhất. Vì vậy, Trúc Tân Nguyệt nhảy từ tòa nhà cao xuống, C-H-E-T tại CS. Trúc Tân Nguyệt bấm tạm dừng nghe sách, trực tiếp xóa cuốn tiểu thuyết khỏi kệ sách. Cuộc đời cô đã khó khăn như vậy mà vẫn cố gắng sống, còn Trúc Tân Nguyệt kia lại làm tổn thương bản thân vì một người đàn ông không yêu mình. Trúc Tân Nguyệt giật tai nghe, vô tình kéo rớt cả kính mắt. Cô bị cận nặng, không có kính thì gần như mù, nên cúi xuống sờ soạng tìm kính trên sàn. Tuy nhiên, Trúc Tân Nguyệt chưa kịp chạm tới kính thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, lực va chạm mạnh làm lật nhào cả chiếc xe buýt. Ý nghĩ cuối cùng của Trúc Tân Nguyệt trước khi nhắm mắt may mà đã mua bảo hiểm, như vậy gia đình cô có thể nhận được tiền bồi thường. Hệ thống đang tải, tiếng dòng điện lách tách vang lên. Đầu Trúc Tân Nguyệt đau như muốn nổ tung, một số ký ức không thuộc về cô bị nhồi nhét vào não, nhưng những ký ức này như bị che phủ bởi một lớp xương dày đặc, cô chỉ thấy mơ hồ, không thể nhìn rõ. Xin hỏi bạn có muốn giúp nữ phụ Trúc Tân Nguyệt thực hiện nguyện vọng 1. Hàn gắn mối quan hệ với nhà họ Trúc. 2. Bảo vệ sự nghiệp của Kỳ Thanh Nguyên. Chọn, có, bạn sẽ trở thành nữ phụ Trúc Tân Nguyệt trong tiểu thuyết Ánh Sao Rực Rỡ. Chọn, không, bạn sẽ C-H-E-T ngay lập tức. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Trúc Tân Nguyệt không chút do dự, chọn ngay. Có, khi giọng điện tử của hệ thống biến mất, những âm thanh lạ lùng kia cũng theo đó mà tiêu tan. Trong bóng tối mịt mùng, điều đầu tiên Trúc Tân Nguyệt cảm nhận được là làn gió lạnh ẩm ướt, những giọt nước lạnh buốt bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N lên MU bàn chân. Tai cô như bị bịt kín bởi một lớp màng mỏng, nghe không rõ lắm, có cả nhạc và tiếng người. Tân Nguyệt, em không phải thích Kỳ Thanh Nguyên sao? Mau nhân cơ hội này tỏ tình với anh ấy đi. Hôm nay anh ấy đoạt giải tân binh xuất sắc nhất, tâm trạng đang vui, nói không chừng sẽ đồng ý đấy. Đừng quên chúng tôi nhé. Kỳ Thanh Nguyên, giải tân binh xuất sắc nhất, khách mời ưa thích trong các show giải trí. Trúc Tân Nguyệt chợt nhớ ra đoạn tình tiết này. Lúc này tiểu thuyết mới chỉ bắt đầu, nữ chính Khương Ngụy vẫn chưa xuất hiện. Kỳ Thanh Nguyên chỉ mới ra mắt một năm đã nổi đình đám, lượng fan và độ hot cực cao, giành được giải tân binh xuất sắc nhất năm đó. Trúc Tân Nguyệt, bạn thanh mai trúc mã của anh, để theo đuổi anh đã bỏ nhà đi làm diễn viên quần chúng trong các game show, nhưng diễn dở tệ nên tỷ lệ lên hình bằng không. Tại bữa tiệc mừng của Kỳ Thanh Nguyên, hai người bạn hot girl của Trúc Tân Nguyệt xúi cô đi tỏ tình với anh, bị từ chối, cô tức giận định đẩy Kỳ Thanh Nguyên, nhưng lại trượt chân ngã xuống bể bơi. Hôm sau, đoạn video tỏ tình lan truyền khắp mạng, Trúc Tân Nguyệt trở thành trò cười trong giới, Kỳ Thanh Nguyên vì tình bạn từ nhỏ, không chỉ giúp cô mua nhà ở thành phố Thiên Trạch, mà còn nhét cho cô không ít cơ hội. Trúc Tân Nguyệt, một cô gái yếu ớt như bông gòn, luôn bị người khác cướp thành tích nhưng chỉ dám giận thầm, một kẻ tham tiền hàng ngày chỉ mong có người mang tiền đến cho. Mua nhà cho cô ấy, cần cho cô ấy cơ hội. Đây là gì? Đây chính là ân nhân lớn của cô ấy. Nguyện vọng của nguyên chủ là gì? Bảo vệ con đường sự nghiệp của Kỳ Thanh Nguyên phải không? Người chị em cùng tên khác cha khác mẹ của tôi ơi, cô cứ yên tâm mà đi. Từ hôm nay trở đi, người bạn thanh mai trúc mã của cô sẽ do tôi bảo vệ. Anh ấy chính là ân nhân lớn của Trúc Tân Nguyệt tôi. Sau này anh ấy gắp đồ ăn, tôi tuyệt đối không xoay bàn. Anh ấy cầm mic, tôi tuyệt đối không đổi bài. Cách chương.